Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao không một. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, thịt người máy in tiền cùng thang lên trời. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thống Phạm cùng thường ngày sớm đi tới Madrid Sport City văn phòng. Phát hiện đã có người ở cửa phán tinh tinh phán mặt trăng địa chờ đợi mình. Calderon nữ phiên dịch Alex. Cái này tóc vàng mắt xanh nhiệt liệt cô nàng nghiễm nhưng mà đã trở thành lão Lý cùng câu lạc bộ. Chủ Calderon đại gia trong lúc đó liên lạc cảm tình ống loa. Chính là mèo đêm gọi trạch, không có việc thì chẳng đến. Lão Lý từ mới bắt đầu nhìn thấy cô nàng này kinh diễm. Đến hiện tại vừa nghe thấy trên người nàng nồng nặc vũ tây hương mùi vị của nước liền cau mày. Alex đến cho Lý Thống Phạm một loại rất cảm giác xấu. Quả nhiên, cô nàng tóc vàng dựa theo thông lệ, trước tiên quăng cái mị nhãn. Sau đó cười duyên, Honey Lee, chủ tịch tiên sinh để ta nói cho ngài một tiếng. Ngày hôm nay ngài không cần phụ trách đội bóng huấn luyện. Có mấy vị đến từ ngài tổ quốc thần bí khách mời hy vọng có thể cùng ngài nói một chút. Đến từ tổ quốc khách mời, gặp mặt nói chuyện, chẳng lẽ lại là CCTV phỏng vấn nhân viên? Không nên a, Hạ Lan Sơn cùng Phạm Tổ Ngang hiện tại đã cùng bản giáo luyện đánh cho hừng hực. Căn bản không cần Calderon cái này chày gỗ từ bên trong điều đình. Fan bóng đá, vậy thì càng không thể. Đối với Calderon cái này không lợi không dậy sớm nổi lão luật sư lão nói. Fan bóng đá cái này cơ bản có thể quên từ ngữ ở chủ tịch nhiệm kỳ mới bầu lại trước xưa nay sẽ không ở cuộc đời của hắn tự điển bên trong được coi trọng. Lý Thống Phạm trong lòng thấy kỳ lạ. Một bên mời cô nàng tóc vàng tiến vào văn phòng. Một bên cố ý trang làm ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Đội bóng huấn luyện không thể rời bỏ ta. Người biết, sau 4 ngày chính là cùng Real Betis thi đấu. Thời gian rất gấp. Lần này chủ tịch tiên sinh đúng là vì chào ngài. Nghe nói khách mời là đến từ quý quốc quan chức. Alex hiếm thấy hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Quan chức, lẽ nào ta lại có làm quan cổ động viên? Có thể làm cho Calderon coi trọng như vậy. Cái kia nhất định là phân lượng quan không nhỏ viên rồi. Ha ha, đi gặp thấy cũng không sao. Ngược lại đội chủ lực huấn luyện có lão cách cái này mô phạm trợ lý huấn luyện viên toàn quyền phụ. Trách, chính mình cả ngày ở sân huấn luyện một bên bãi bầu cũng rất mệt a. Buông lỏng một chút cũng thật. Đó không thành vấn đề. Vì câu lạc bộ lợi ích, ta đột nhiên cảm thấy chính mình nên hy sinh xây dựng đội bóng thời gian. Lý Thống Phạm thay đổi vừa nãy nữ nhăn nhó nắm đẩy chặn tư thái. Hưng phấn đáp ứng. Cô nàng tóc vàng Alex che miệng cười yếu ớt. Lão Lý trở mặt tốc độ có thể so với lật sách nhanh có thêm. Giao phó xong thời gian cụ thể sắp xếp. Alex lắc êm dịu thịt đùi tâm chỉ thần diêu địa đi rồi. Đợi được trợ lý huấn luyện viên Grider đi tới trụ sở huấn luyện. Lão Lý chuyển ra Calderon chủ tịch thánh chỉ. Bàn giao vài câu huấn luyện công việc. Loáng một cái ba diêu địa rời đi Real Madrid. Chuẩn bị tắm rửa đốt hương đi đón thấy mình quan chức fan. Tiểu nhân vật, nhà giàu mới nổi tâm thái hiển lộ không bỏ sót. Đợi được lão Lý đổi một thân tự cho là khốc giết trang phục. Đi tới câu lạc bộ hành chính nơi. Thời gian đã đến buổi sáng hơn 10 giờ. Ở người liên quan viên dưới sự dẫn đường. Rất nhanh đi tới Calderon tư nhân phòng tiếp tân. Lại ở đây tiếp đón quan chức. Lý Thống Phạm có chút giật mình. Calderon đại gia là xưng tên gặp hưởng thụ. Hắn ở câu lạc bộ tư nhân phòng tiếp tân có người nói đã cùng xa cực muốn đến phạm tội trình độ. Liền chính hắn một Real Madrid hiện nay cao cấp nhất người làm công đều không hưởng thụ quá. Không biết hôm nay tới chính là nhân vật nào. Lại để thẻ đại gia như vậy liên tiếp ngoại lệ. Lão Lý trong miệng thẻ đại gia Calderon hai ngày nay cũng là hiếm thấy cao hứng. Ở chính mình, anh Minh thần võ, dưới sự lãnh đạo. Real trước sau chém Barca chu xe. Không chỉ chiến tích nhất thời không hai danh tiếng mạnh mẽ. Nguyên lai những người hận không thể đem chính mình toàn ra nắm lên tiền lời đến kỹ viện bên trong. Đi kích phẫn các cổ động viên càng là đại sướng tán ca. Thậm chí ngay cả vạn dặm ở ngoài không tưởng tượng nổi thơm ngọt màu mỡ, bánh gato cũng chủ động đưa tới cửa, mà mang đến tất cả những thứ này. Đúng là mình mơ mơ hồ hồ nhận lệnh vị kia trẻ tuổi quốc tịch Trung Quốc huấn luyện viên trưởng. Trung Quốc bóng đá thị trường vẫn là rất nhiều nhà giàu bỏ đi không muốn ăn thì không ngon vô bổ. Khổng lồ cổ động viên nhân khẩu số đếm làm người trông mà thèm. Thế nhưng toàn thể mua năng lực nhưng kém xa tít tắp một ít châu Âu nhị tam lưu quốc gia. Càng làm cho người ta không thể nào hiểu được chính là quốc gia này bóng đá quan chức nhìn như phi thường coi trọng cùng nước ngoài nhà giàu câu lạc bộ quan hệ, nhưng vừa tựa hồ hoàn toàn đúng với các loại có lợi cho bổn quốc bóng đá phát triển thương mại kế hoạch không hề nhiệt tình. Real Madrid câu lạc bộ tiền nhiệm chủ tịch Florentino đã từng nhiều lần nỗ lực khai thác Trung Quốc thị trường, sắp xếp đội bóng nhiều năm liên tục ở Trung Quốc tiến hành thương mại thi đấu. Hiệu quả nhưng rất ít. Mà khi Lý Thống Phạm trở thành đội bóng huấn luyện viên sau khi Calderon nhưng mơ hồ nhìn thấy nắm lấy thời cơ vừa vỡ đánh vỡ liền lão Phật gia đều không thể đánh hạ cái kia phiến khung thành chìa khóa vàng. Căn cứ một ít truyền thông gần nhất thống kê, Lý Thống Phạm cho phép Real câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng sau khi Trung Quốc Real Madrid fan bóng đá tăng vọt mấy chục lần. Một lần vượt qua MU trở thành tại đây cái 1,3 tỷ nhân khẩu đại quốc bên trong nắm giữ fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ. Trong lúc nhất thời liên quan với Real tất cả thành vì là quốc gia này người ở trà dư tửu hậu tối đồng ý đề cập đề tài. Đáng giá vạch ra chính là những này tân tăng cổ động viên bên trong có hoàn toàn mua năng lực thanh tráng niên người chiếm tuyệt đại đa số. Này ở trước đây xem ra tuyệt đối là một cái khó mà tin nổi số liệu. Mà ngày hôm qua Trung Quốc bóng đá cao nhất quản lý cơ cấu Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Nam Trung Thần tới chơi, càng làm cho Calderon mừng rỡ như điên. Phải biết Real Madrid trước cũng tiếp xúc qua những quan viên này. Thế nhưng tại đây cái làm người khó hiểu chính là tại đây cái kỳ quái cơ cấu bên trong. Cho tới nhân viên quản lý cho tới công nhân làm vệ sinh người. Không có chỗ nào mà không phải là lại lười biếng tỏa ra một loại không hề có đạo lý cảm giác yêu Việt cùng cảm giác thỏa mãn. Real mỗi lần nỗ lực thân cận nhiệt mặt nếu là không cách nào mang đến làm cho đối phương thỏa mãn. Bảng giá, đến cuối cùng đều là kề sát tới người ta không chút lưu tình lạnh cái mông. Lần này Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Nam Trung Thần tới chơi rốt cục để Calderon đại gia ngửi được trong đó không giống bình thường mùi vị. Hai bên một trận thăm dò tính tiếp xúc, rốt cục đạt thành một cái vàng rực rỡ thỏa thuận. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Alex dẫn Lý Thống Phạm đi vào. Calderon cùng Nam Trung Thần chủ và khách đều vui vẻ địa đứng lên đến nhìn về phía đầu óc mơ hồ lão Lý. Thẻ đại gia nhìn thấy chính là một tòa có thể di động thịt người máy in tiền. Mà Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch Nam Trung Thần người trung niên này hơi mập nam nhân nhìn thấy nhưng là hào quang thăng chức đại đạo đá kê chân. Honey Lee, thẻ đại gia vỏ cam bình thường trên khuôn mặt già nua cười đến bỏ ra vô số đạo khe. Vị này chính là quý quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch. Nhiệt tình thẻ đại gia vẫn không có. Giới thiệu xong, càng thêm nhiệt tình Nam Trung Thần đã thoán lại đây nắm chặt lão Lý tay. Tiểu Lý đồng chí, công tác rất xuất sắc mà. Giọng điệu này, Lý Thống Phạm trên người một trận nổi da gà. Vội vàng từ cái tên mập mạp này phì chán chán năm ngón tay bên trong đánh ra hai tay của chính mình. Không nhịn được từ trong túi móc ra một mảnh khăn tay cẩn thận từng ly từng tí một mà xoa xoa. Tựa hồ chính mình vừa nãy là từ thỉ chồng bên trong rút ra hai tay. Phó chủ tịch đại người nhất thời mặt tối sầm lại khóe miệng co giật. Làm Lý Thống Phạm vẫn là phổ thông fan bóng đá thời điểm. Ở trong TV không hiếm thấy cái này bị fan bóng đá quát mắng vì là Trung Quốc bóng đá trong lịch. Sử vô liêm sỉ nhất tên mập Nam Trung Thần. Cùng chính quy Liên đoàn bóng đá chủ tịch người gầy Tạ Tướng Tài hai người. Hợp xưng Nam Mập Bắc Gầy, Trung Thần Tướng Tài, ở Trung Quốc cư dân mạng phỉ nhổ bảng trên xếp hạng vinh cư bảng nhãn cùng thám hoa địa vị cao.